Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 18, tích tắc, giờ chỉ còn một người nữa thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu Hình Tử Văn tỏ ra không muốn nói chuyện với Tô Nhiễm lúc này. Nhưng chỉ im lặng chưa đầy 5 phút, Hình Tử Văn lại bắt đầu ngứa ngáy khó chịu. Anh ta thật sự rất muốn biết chuyện này rốt cuộc là thế nào. Trước đó không phải nói là đi tìm Hứa Uyên Uyên sao? Sao giờ lại bắt một bà lao công? Điều thú vị nhất là, bà lao công này quả thật không đơn giản. Nhưng làm sao Tô Nhiễm biết được? Nhờ vào mảnh giấy nhỏ kia sao? Hình Tử Văn tò mò nhìn chằm chằm vào tiểu nhân giấy đang nằm trên vai Tô Nhiễm, lắc lư qua lại. Rất nhanh, tiểu nhân giấy đã phát hiện ra. Tiểu nhân giấy quay mặt về phía anh ta, Hình Tử Văn thề rằng, anh ta chắc chắn đã nhìn thấy sự khinh bỉ từ thứ xấu xí này. Đừng nghịch nữa, Tô Nhiễm đưa tay, nắm lấy tiểu nhân giấy. Nếu còn nghịch nữa, ta sẽ đưa ngươi về. Lần này, tiểu nhân giấy ngoan ngoãn nghe lời. Hình Tử Văn quá tò mò, nhưng vì bài học trước, anh ta chỉ dám tò mò một chút. Vì trong miệng bị nhét bùa chú, bà lao công không thể nói được, nên đoạn đường này yên tĩnh hơn nhiều. Ba người đưa bà ta lên xe cảnh sát, nhanh chóng trở về đồn. Tên gì, người ở đâu, tại sao G, I, E, C người, mau khai. Tô Nhiễm toát mồ hôi lạnh, cách thẩm vấn của Hình Tử Văn giống hệt lúc thẩm vấn cô trước đây, từng chữ đều không thay đổi. Lại có thể tùy tiện như vậy sao? Để thẩm vấn tốt hơn, Hình Tử Văn đã giúp cô lấy bùa chú trong miệng ra. Câu nói đầu tiên sau khi được tự do, bà lao công nói. Tôi không G, I, E, C người. Các người tại sao lại vu oan cho tôi? Quá trình thẩm vấn, Tô Nhiễm và Thẩm Tịch Nhượng không tiện ở bên trong. Hai người đứng bên ngoài đeo tai nghe nghe lén. Đều bị tiếng hét lớn của bà ta làm đau nhức màng nhĩ. Quá trình thẩm vấn kéo dài khoảng 10 phút. Hình Tử Văn không những không hỏi được gì, ngược lại còn bị bà ta làm cho bực bội. Tôi có thể vào không? Trong tai nghe, Tô Nhiễm đột nhiên hỏi. Hình Tử Văn bên kia im lặng một lúc, cuối cùng cũng bị ép đến đường cùng. Người này là do Tô Nhiễm chỉ định bắt về. Thực tế ngoài việc bà lao công lỡ miệng nói ra 8 người, anh ta không biết gì khác. Được, cậu vào đi, cậu cứ nói là nhân viên điều tra đặc biệt do chúng tôi mời là được. Tô Nhiễm gật đầu, tháo tai nghe ra rồi đẩy cửa bước vào. Hình Tử Văn có lẽ cảm thấy bên trong quá một ngạt, thấy Tô Nhiễm vào liền định ra ngoài hít thở. Đúng lúc đụng phải Thẩm Tịch Nhượng đang như đá vọng phu, không phải, cậu nhìn cái gì chăm chú thế? Tôi thừa nhận, cô gái đó xinh thật đấy, nhưng cậu cũng không cần phải như vậy chứ. Hình Tử Văn thần thần bí bí áp sát vào tay Thẩm Tịch Nhượng. Trước đây không phải tỏ ra không thèm để ý sao? Sao, mới mấy ngày đã thầm thương trộm nhớ rồi à? Không xong rồi. Cỏ cảnh, duy nhất của chúng ta đã động lòng phàm, vậy chẳng phải vị trí này cũng phải nhường lại cho người khác sao? Thẩm Tịch Nhượng mím môi, lùi xa hơn. Chà chà, bên trong, cuộc thẩm vấn của Tô Nhiễm đã bắt đầu. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh. Nguyệt Khuynh Hàn Thủy Nhiễu Hoa Tâm, Mộng Vân thường trước khi bắt đầu, cô đưa cho bà lao công một cốc nước. Tôi không khát, thả tôi ra, các người còn muốn hỏi gì nữa? Tôi đã nói rồi, không phải tôi, nhưng biểu hiện của bà ta đã có dấu hiệu cuồng loạn. Tô Nhiễm thận trọng lùi lại 2 bước, đột nhiên ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt với bà lao công, từ từ nói ra một cái tên. Hứa Uyên Uyên, vừa nghe thấy, lao công toàn thân run lên. Bên ngoài cửa sổ, Hình Tử Văn nhìn thấy, bực bội kéo cổ áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Uyên Uyên là ai? Nghe các cậu nói suốt, là con gái bà ta sao? Thẩm Tịch Nhượng lắc đầu, đẩy cánh tay không biết từ lúc nào đã vươn tới của đội trưởng Hình gia. Không phải, nếu không nhầm, Hứa Uyên Uyên chính là bà ta. Hả, đùa à, bà ta là Hứa Uyên Uyên, các cậu không phải nói. Hứa Uyên Uyên là một nữ sinh đại học sao? Trên đường đi, dù Tô Nhiễm không thèm để ý anh ta, nhưng anh ta cũng đã moi được không ít thông tin từ Thẩm Tịch Nhượng. Một nữ sinh đại học và một bà lao công, Hình Tử Văn thật sự không nhìn ra có liên quan gì giữa hai người. Người này nhìn ít nhất cũng 40 tuổi, nữ sinh đại học. Chẳng lẽ là thi đại học khi đã trưởng thành? Hứa Uyên Uyên nào, tôi không biết các người đang nói gì, các người muốn giam thì giam đi. Dù sao cũng không có bằng chứng, sớm muộn gì cũng phải cung kính thả tôi ra. Tô Nhiễm cười, không để ý, đứng thẳng người, gõ nhẹ lên mặt bàn trước mặt bà Lao Công. Chúng tôi đã tỉnh khỏi thôi miên của ngươi, không đạt được hiệu quả như ngươi mong muốn, ngươi có tức giận không? Bà Lao Công khẽ cười lạnh lùng, quay mặt đi. Tôi không biết cô đang nói gì. Vậy sao? Tô Nhiễm bước lên phía trước, một tay đè lên sau đầu bà Lao Công, ngón tay ân tìm kiếm thứ gì đó. Thấy vậy, bà Lao Công đột nhiên giãy giụa dữ dội, nhưng vì bị ngồi trên ghế thẩm vấn, không thể chống cự. Sờ được thứ gì đó, Tô Nhiễm khẽ nhếch mép, xẹt, một tiếng, thứ gì đó bị lột khỏi mặt bà ta. Hứa Uyên Uyên, ngụy trang của ngươi quá tệ rồi. Bà Lao Công, Hứa Uyên Uyên mặt lạnh như băng, ánh mắt đầy hận thù nhìn chằm chằm Tô Nhiễm. Bên ngoài, Hình Tử Văn bị màn biểu diễn, đại biến nhân, này làm cho giật mình. Cái thứ gì vậy? Mặt nạ da người, tôi còn tưởng thứ này chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết chứ. Hình Tử Văn xoa xoa cánh tay, lưng lạnh toát. Khó mà tưởng tượng nếu thứ này phổ biến trên thị trường, sẽ mang lại bao nhiêu phiền toái cho công việc của họ. Bây giờ, người vẫn không biết gì sao? Hứa Uyên Uyên nghiến răng, không nói một lời. Đối với điều này, Tô Nhiễm giả vờ thở dài tiếc nuối. Xem ra ngươi thật sự không muốn quan tê, em mở đến hắn nữa. Vậy thôi, dù sao Sa Hí Nam cũng không phải thứ tốt đẹp gì, không quan tâm thì thôi. Nghe thấy cái tên này lần nữa, sắc mặt Hứa Uyên Uyên lại thay đổi. Thấy vậy, Tô Nhiễm nhân cơ hội, cúi người xuống, trên tay đột nhiên xuất hiện một chiếc nhẫn bạc. Chiếc nhẫn bạc gõ nhẹ lên mặt bàn, Hứa Uyên Uyên vừa nhìn thấy liền không thể rời mắt. Cố gắng nhắm mắt lại, nhưng cơ thể dường như không nghe lời. Ánh mắt dần trở nên trống rỗng. Trong quá trình thôi miên, có vài lần Hứa Uyên Uyên giãy giụa dữ dội, nhưng đều bị Tô Nhiễm đè nén lại. Nói cho ta biết, vật hiến tế, ở đâu? Bên ngoài cửa, Hình Tử Văn và Thẩm Tịch Nhượng gần như đồng thời ngồi thẳng người. Vẻ mặt đùa cợt của Hình Tử Văn biến mất, hiếm thấy nghiêm túc. Vật hiến tế, ở, sân sau bệnh viện, tại sao phải g, y, ế, c người? Bởi vì họ đáng chết. Tại sao họ có thể hạnh phúc viên mãn, còn tôi thì chỉ có thể bị phản bội. Tôi muốn hắn chết, tôi muốn hắn C, H, E, T dưới tay tôi. Tôi muốn hắn tận mắt nhìn thấy hắn C, H, E, T trước mặt tôi. Tôi sắp thành công rồi, chỉ cần G, I, E, C đủ 10 người, lời nguyền sẽ có hiệu lực, hắn sẽ chết. Còn 2 người nữa, còn 2 người nữa. Hứa Uyên Uyên đột nhiên dừng lại, vì ảnh hưởng từ bên ngoài. Thôi miên bị cưỡng chế ngừng lại. Bà ta ngẩng đầu lên, nhìn Tô Nhiễm với nụ cười quỷ dị. Tích tắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ chỉ còn một người nữa thôi. Đúng lúc đó, bên ngoài, có người vội vã chạy vào. Đội trưởng, không ổn rồi, bên phố thương mại xảy ra chuyện rồi. Người C, H, E, T 18 tuổi, là một học sinh vừa tốt nghiệp cấp 3. Cách chương.